Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 220, ánh mắt của gã đàn ông tệ bạc như rơi vào sương mù năm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trước khi đóng cửa bước vào, Thẩm Tĩnh như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, thò nửa đầu ra ngoài. Kỳ Yến, em đã thử rồi, nhưng hình như không được. Nghe vậy, Tôn Kỳ Yến cũng thử thăm dò phản ứng của cô. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Một nụ hôn chưa kịp rơi xuống cũng đủ làm tan biến quyết tâm muốn ở bên anh. Những điều này, thực ra Tôn Kỳ Yến đều hiểu. Với người anh yêu, chỉ khi giữ được trong tầm tay mình, anh mới thấy an toàn. Anh đã biết từ đầu, Tôn Kỳ Yến nói thêm, chuyện vừa rồi, em đừng để tâm. Ở trước mặt em, đôi khi anh không thể kiềm chế được. Không thể kiềm chế đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy Chu Luật Trầm, anh càng không thể. Đêm hôm đó, Chu Luật Trầm tham gia tiệc tại nhà của Joseph, một buổi tiệc nhỏ được tổ chức kín đáo tại trang trại gia đình, khách mời không nhiều, đều là bạn bè thân thiết. Buổi tiệc được tổ chức để chiêu đãi vị tổng tài đến từ nước ngoài. Đây là một bữa tiệc riêng phục vụ cho những người nắm quyền bằng sức mạnh đồng tiền. Joseph ân cần tiếp đãi, kể từ khi Chu tiên sinh đến Manhattan, tôi đã mời mãi, từ lễ Giáng sinh đến giờ, Chu tiên sinh mới chịu ghé qua. Chu Luật Trầm bình thản đáp, công việc bận rộn, dẫu vậy, anh vẫn giữ phong thái như thường ngày, không quá hứng thú cũng không quá rừng rưng. Trong lúc trò chuyện, rượu cứ được rót ly này đến ly khác. Tối hôm đó, anh uống hơi nhiều, có chút chênh choáng. Trang Minh là người lái xe đến đón, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người đàn ông dựa tay lên má, nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ hôm không đón được Thẩm tiểu thư về, Trang Minh phải dè dặt cẩn thận trước mặt anh. Sợ anh nổi giận. Nhưng Chu nhị công tử lại im lặng, chỉ tập trung vào công việc của mình. Dĩ nhiên, nhị công tử cũng không nói với anh một lời nào. Những nỗ lực vô thức giúp đỡ của anh thường bị Tôn Kỳ Yến xen vào một cách bất ngờ. Quý công tử như anh, mọi sự đầu tư đều không được phép uổng phí. Nhưng khi phát hiện mình đang tưới nước bón phân cho hoa của người khác, cảm giác như từng dây thần kinh đều bị kích động. Công tử quyền quý, những gì đã bỏ ra, không thể bị xem nhẹ. Ngoài cửa sổ xe, trang trại lướt qua trong bóng tối. Thẩm Tĩnh hiện đang sống trên mảnh đất này, lặng lẽ chuyển đến. Dù New York có chính sách bảo vệ tốt các khu dân cư tư nhân, nhưng việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn. Lúc 4 giờ sáng, màn đêm vẫn bao trùm. Ngay khi xe đi ngang qua, đèn ở tầng 1 bất chợt sáng lên. Chu Luật Trầm khẽ mở mắt, qua cửa kính nhìn ánh sáng trong thoáng chốc. Anh nói, giọng không mấy kiên nhẫn, dừng xe, mở cửa xe, hơi chênh choáng vì rượu, anh phát ra hai mệnh lệnh. Trang Minh làm theo, tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe mở cửa. Nhưng cánh cửa đã bị Chu Luật Trầm dùng chân dài đạp bung ra, đôi giày da chạm đất, anh sải bước đi thẳng vào trang trại. Thẩm Tĩnh ngủ không ngon, những lời của Tôn Kỳ Yến khiến cô trằn trọc, bụng đói nên cô xuống bếp nấu chút mì lót giả. Nước sôi, Thẩm Tĩnh thả mì ý vào, dùng đũa khuấy nhẹ. Bình thường Tôn Kỳ Yến hay nấu ăn, nên cô chỉ quen nấu mì đơn giản. Đột nhiên, cộc cộc, cộc cộc, tiếng gõ cửa mạnh bạo vang lên. Âm thanh chói tai, dồn dập, cứ như một gã say đang nhầm nhà. Ở nước ngoài, Thẩm Tĩnh chẳng quen ai, không dám tùy tiện mở cửa. Cô khẽ ló đầu ra cửa sổ, có chút hoảng sợ. Nhìn thấy Trang Minh đứng bên ngoài. Bóng dáng cao lớn dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm khiến cô giật mình. Làm gì vậy Trang Minh? Sáng sớm thế này sao anh lại ở cửa nhà tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Minh điềm tĩnh đáp. Tổng giám đốc uống say tối nay, làm phiền cô rồi. Thẩm Tĩnh thở dài, tháo tạp dề, gấp gọn rồi cúi xuống tắt bếp. Anh ấy uống say ở đâu thế? Dạo này không phải anh ấy rất bận sao? Công việc, Trang Minh đáp. Thẩm Tĩnh múc mì ra bát. Vậy anh đưa anh ấy về nhà đi. Anh ấy ngủ là yên, không quậy cũng chẳng làm phiền ai. Trang Minh tất nhiên biết điều đó. Khi yên ổn thì rất yên. Nhưng nếu tâm trạng không tốt mà bị chọc giận, một khi mất kiểm soát, chẳng ai dỗ được. Trang Minh nói, tôi nhận lương nhà họ Chu, đương nhiên phải làm việc. Cô có thể mở cửa được không? Được thôi, không mở cửa sợ anh bắn thẳng vào đầu tôi mất. Ngẩng đầu lên, Thẩm Tĩnh nhìn Trang Minh ngoài cửa sổ, nở một nụ cười nhàn nhạt. Sáng sớm đến đây làm ầm lên, bắt tôi vừa làm cha vừa làm mẹ anh ấy sao? Trang Minh nhìn cô, vậy cô cứ làm đi, sau đó tôi sẽ bù đắp cho cô, điều kiện, cô cứ đề xuất. Ồ, những người xung quanh Chu Luật Trầm đều giống anh ta, chỉ thích trao đổi giá trị ngang bằng. Không có giá trị, chưa chắc đã được xem là con người. Thẩm Tĩnh nhìn cánh cửa vẫn còn, cộc cộc, vang vọng, nếu không mở, chắc chắn sẽ bị gõ hỏng. Cô thật sự không biết, liệu Trang Minh có làm theo mệnh lệnh bốc đồng của quý công tử, bắn tung ổ khóa không? Cô đã nhiều lần chứng kiến, Chu Luật Trầm khi uống say là phiền phức nhất, cũng là lúc anh quậy nhất. Hoặc bắt nạt cô, hoặc đeo bám cô lên giường, làm đủ trò. Nếu không thì lại bắt cô chịu lạnh trong bể bơi, thỏa mãn những yêu cầu vô lý của anh. Thẩm Tĩnh lau tay, lớn tiếng, đừng gõ nữa, dọa tôi hoảng quá, tin không tôi khóc thật đấy. Câu nói đó rất hiệu quả, cuối cùng, tiếng gõ cửa cũng dừng lại. Thẩm Tĩnh mở cửa, quý công tử say rượu lười biếng dựa vào khung cửa, cổ áo xộc xệch, áo vest mở khuy. Đôi mắt dài của anh phản chiếu ánh đèn, nhìn cô bằng ánh mắt mơ hồ, như thể ánh sáng và bóng tối hòa quyện. Chịu mở cửa rồi à, gã đàn ông tệ bạc say rượu, cười một cái, sâu sắc đến mức như muốn hút cô vào đôi mắt lấp lánh ánh sáng ấy, làm người ta như lạc vào sương mù. Tay vịn khung cửa, Thẩm Tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi nào dám không mở, Chu Luật Trầm tiến lại gần, dáng vẻ cao lớn, mang theo hơi rượu nồng nàn áp sát cô. Cổ họng anh khan khan, hửm, Thẩm Tĩnh ngẩn ra, nói lắp bắp, ăn mì không, nhìn dáng vẻ lờ đờ của anh, Chu Luật Trầm trả lời thẳng thừng. Không ăn, tiếng giày da vang lên lộc cộc, anh tiến, cô lùi, cho đến khi đôi giày của anh chạm sát vào mũi dép của cô, không để lại chút khoảng cách nào. Thẩm Tĩnh rụt tay lại, Chu Luật Trầm, anh hiểu chuyện chút đi, nếu còn làm loạn, tôi đuổi anh ra ngoài đấy, trước mặt Chu Luật Trầm. Thẩm Tĩnh luôn như một con hổ giấy, chẳng mấy đe dọa. Trang Minh cũng là người của anh ta, bàn tay của Chu Luật Trầm bất ngờ nâng mặt cô lên. Vậy cô cứ đuổi đi, đầu cô nghiêng sang một bên, suy nghĩ trống rỗng. Theo thói quen, cô chớp mắt, nước mắt lập tức tràn ra. Đôi mắt hay khóc ấy, lần nào cũng lừa được anh, khiến anh mắc câu, khiến anh thương hại. Chu Luật Trầm nhếch môi cười, giả vờ đáng thương cái gì hả, Thẩm Tĩnh. Nhìn tôi bận rộn vì cô thấy vui không, thoải mái không? Cô cúi đầu, nước mắt lăn dài. Anh đừng lớn tiếng với tôi. Anh cúi xuống gần hơn, lớn tiếng chút mà đã sợ. Còn có thể tệ hơn đấy. Chu Luật Trầm áp sát hơn, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là mông ta xây, rượu trắng hảo hạng, lạnh lùng, thơm nồng và đầy sức cuốn hút. Loại rượu này đắt tiền. Là niềm yêu thích của giới thượng lưu, đủ khiến người ta say mê. Thẩm Tĩnh kéo nhẹ vạt áo của anh. Được rồi, anh về nhà ngủ đi, uống rượu rồi, còn quậy nữa, tôi khóa cửa đấy. Cô tự biết bản thân cũng sợ, đành phải giả vờ yếu đuối dỗ dành anh. Không muốn đôi co thêm, Chu Luật Trầm im lặng nhìn cô một lúc lâu. Ngón tay cô nắm lấy áo vest của anh, từng chút. Cô chỉ biết làm thế, không nói thêm lời nào. Anh bế cô lên, đặt ngang hông mình, rồi cứ thế ôm đi. Cơ thể bỗng chốc rời khỏi mặt đất, Thẩm Tĩnh chẳng buồn đôi co với quý công tử đang say rượu. Anh không chịu ngồi vào xe, cứ muốn ôm cô như vậy đi một đoạn, hít hà mùi hương dịu dàng trên người cô. Ngực anh lúc nào cũng ấm áp, rộng rãi, đủ sức bao bọc lấy cô gái nhỏ bé. Cảm giác như một chú gấu túi đang ôm lấy đứa con của mình. Trang Minh tắt đèn xe, chậm rãi lái theo sau. Cách chương